Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 1311 Tâm Động. Vương Thị vừa nghe cái này, không có hoài nghi, mà là liên tục kinh hô. Nguyên lai là như thế này, khó trách từ trước biểu ca biểu tỷ nhóm sinh hài tử luôn là chết non. Nàng không có lấy chính mình kiến thức đi nghi ngờ Triệu Hàm Chương, bởi vì nàng cảm thấy nàng nữ nhi là thiên hạ đệ nhất có thể làm người, cũng là thiên hạ đệ nhất bác học người. Nàng nếu nói như vậy, kia nhất định là chân tướng. Nàng cũng không hỏi vì sao không thể tuyển Vương Khoáng nữ nhi cùng Hạ Hầu Nhân nữ nhi, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn là giải thích một chút, thấp giọng nói: Vương Khoáng cùng Hạ Hầu Nhân, một cái đại biểu di chuyển đến phương Nam thế gia quý tộc, một cái đại biểu lưu tại phương Bắc thế gia quý tộc. Này hai cái tộc đàn, ta tuy dùng, lại không nghĩ làm cho bọn họ tham dự đến hoàng thất quyền thế chung tới. Cho nên bọn họ đều không được. Vương Thị thấy nàng nguyện ý cùng nàng giải thích này đó, trầm ngâm một lát liền nhỏ giọng hỏi: Kia Bắc cung tướng quân nữ nhi có thể? Ta nghe người ta nói, người thực nể trọng hắn, trong tay hắn binh quyền rất nặng, hắn nếu là cùng nhị lang kết thân, ngươi sẽ không hoài nghi nhị lang đi? Triệu Hàm Chương bật cười: Sẽ không, a nương, ta tin tưởng nhị lang đối ta tình nghĩa, cũng tin Bắc cung tướng quân nhân phẩm, huống chi hắn nếu là có bản lĩnh từ ta trên tay cướp đi hoàng quyền, ta ngược lại vui mừng. Này thuyết minh hắn biến thông minh, hắn định không dám, cũng sẽ không làm như vậy sự. Vương Thị hưng phấn lên, cùng Triệu Hàm Chương nói: Ta nghe người ta nói Bắc cung gia nữ lang võ nghệ cao cường, cưỡi ngựa bắn cung rất lợi hại, có lẽ nàng có thể cùng nhị lang trộ đến tới. Hơn nữa, nàng có thể thế Bắc cung tướng quân xử lý hậu cần quân vụ, khẳng định cũng có thể quản hảo hậu trạch. Triệu Hàm Chương như suy tư gì. Như vậy lợi hại, đương vì một người nữ tướng mới là a. Vương Thị ngoặc kép: Ta tự cấp ngươi tuyển em dâu, kết quả ngươi từ ta nơi này cậy người đi làm quan. Triệu Hàm Chương lập tức nói: Thích hợp hay không, vẫn là nhìn thấy đến nhân tài hành. Như vậy, ta làm Bắc cung tướng quân phái người đưa hắn thê nữ hồi kinh, chúng ta tương xem tương xem. Vương Thị, ngươi đem U Châu Thạch Lạc đều gọi trở về tới, vì sao không chiêu Bắc cung tướng quân trở về báo cáo công tác đâu? Triệu Hàm Chương: Thạch Lạc đã trở về, Bắc cung tướng quân lại trở về, đại quốc bên kia liền không ai cấp Thác Bạt Lục Tu phối hợp tác chiến hậu viên. Thác Bạt Lục Tu tiếp vị vì đại vương lúc sau, đại quốc nội rất nhiều bộ tộc đều không phục. Hơn nữa Triệu Hàm Chương chỉ cấp đại quốc binh quyền, chính quyền thống trị từ nàng phái quan viên tiếp nhận, những cái đó bộ tộc thủ lĩnh càng là không cam lòng. Cho nên cái cỏ ồn ào, bởi vì Thác Bạt Y Lư bị nàng lưu tại Lạc Dương. Thác Bạt Phổ Tốc Căn mặc dù không cam lòng, hắn cũng muốn lấy đại cục làm trọng, cùng Thác Bạt Lục Tu cùng nhau trước bình định quốc nội phản loạn, Thạch Lạc cùng Bắc cung Thuần Từ bên hiệp trợ, nhưng cũng chỉ là phái ra tiểu cổ bộ đội, bình định chủ lực vẫn là ở đại quốc nội bộ. Đừng động Triệu Hàm Chương lưu lại Bắc cung Thuần là muốn chi viện Thác Bạt Lục Tu, vẫn là phòng bị hắn. Dù sao hắn cùng Thạch Lạc chỉ có thể trở về một cái thay phiên tới. Bắc cung Thuần thu được điện báo không có nghĩ nhiều, tức khắc làm người hộ tống thê nữ vào kinh. Bệ hạ nói cho các ngươi thay ta đi lĩnh thưởng ban, Huệ nương cho rằng này vừa đi liền phải lưu tại Lạc Dương làm con tin, trong lòng đang bi thương. Thấy Bắc cung Thuần công đạo muốn hành trang đơn giản, liền chịu đựng nước mắt hỏi: Chúng ta đi còn trở về? Bắc cung Thuần nháy mắt lĩnh ngộ, vội vàng giải thích nói: Tự nhiên là trở về, ngươi không cần nghĩ nhiều. Bệ hạ không có giam võ tướng gia quyến ý tứ, thành quốc Lý gia, Thạch Lạc cùng Tổ Địch đều không có đưa gia quyến nhập kinh. Bệ hạ càng sẽ không khấu gia quyến của ta. Bắc Cung Thuần đối chính mình trung thành rất có tự tin. Cũng tin tưởng Triệu Hàm Chương đối hắn có cái này tự tin. Bọn họ quân thần gian là có cái này ăn ý. Thật đến đưa người nhà nhập kinh vì chất cái này phân đoạn. Kia hắn Bắc Cung Thuần gia nhất định sẽ bài cuối cùng một cái. Huệ Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia bệ hạ như thế nào muốn gặp chúng ta? Ngươi tổng muốn báo cáo công tác, cho ngươi khen thưởng, chờ ngươi vào kinh khi lại lãnh đó là, có lẽ là bởi vì đoàn viên đi. Bắc Cung Thuần nhớ tới khi trở về Hoàng An nhắc nhở, nói, đoàn viên đúng là làm mai tuổi tác, bệ hạ có cái thân đệ đệ chưa lập gia đình, rất là dũng mãnh, làm người đơn thuần, khả năng bệ hạ tưởng cấp hai đứa nhỏ làm mai. Huệ Nương không tha. Người phía trước không phải nói muốn ở trong quân cấp đoàn viên kén rể sao? Bắc Cung Thuần, ta đã thấy Tần Quận Vương, còn đã dạy hắn thương pháp. Hắn tuy khờ điểm nhi, nhưng nhân phẩm hào, lại là bệ hạ thân đệ đệ. Bọn họ tỷ đệ quan hệ thực tốt, cho nên bọn họ nếu là có duyên, đoàn viên tất nhiên là gả cho Tần Quận Vương càng tốt, hắn nói. Trong quân tuy rằng cũng có hảo nhi lang, nhưng so Tần Quận Vương vẫn là kém một chút nhi, mấu chốt là hảo nhi lang chưa chắc nguyện ý ở rể, mà hắn đoàn viên công phu hảo, đầu óc hảo, trong mắt hắn, nàng không thể so trong quân bất luận cái gì một cái nhi lang kém, không phải ai đều có thể giống Phó Đình Hàm giống nhau tiếp thu thê tử so với chính mình cường đại. Địa vị so với chính mình cao quý, Bắc Cung Thuần đứng ở nam nhân đôi. Lấy nam nhân ánh mắt đi xem, trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân đều làm không được. Hơn nữa là, năng lực càng kém nam nhân lòng tự trọng càng cường, càng không muốn khuất cư với thê tử dưới, hắn nữ nhi đầu óc thông minh là trời sinh. Tập võ thiên phú cũng là trời sinh, nàng chính là như vậy có thể làm. Dựa vào cái gì liền phải ủy khuất chính mình ở không bằng chính mình nam nhân dưới. Cho nên, nếu có lựa chọn, không bằng tuyển Triệu Nhị Lang. Triệu Nhị Lang là không đủ thông minh, nhưng hắn có thể cho Bắc Cung đoàn viên càng rộng lớn thế giới. Bắc Cung Thuần cùng thê tử nói, Tần Quận Vương cùng Thượng Thư Lệnh học tập quá, lòng dạ loại hắn. Huệ Nương vừa nghe, lập tức không sầu lo. Chúng ta đây ngày mai liền đi thôi, Bắc Cung Thuần. Đào cũng không cần như vậy cấp, Triệu Nhị Lang tắm gội qua đi thay hắn nương cho hắn làm tân y phục. Hứng thú vội vàng chạy tới. A nương, đồ ăn hảo không? Vương thị đánh giá một chút hắn. Có chút ghét bỏ, giống nhau vải dệt, giống nhau cắt may, như thế nào mặc ở trên người của ngươi liền như vậy xấu? Người tỷ phu ăn mặc khả xinh đẹp. Triệu Nhị Lang lúc này mới nhớ tới. Tả hữu xem, tỷ phu đâu? Triệu Hàm Chương, ta đã phái người đi tiếp. Một lát liền trở về. Người đói bụng liền ăn trước đi. Triệu Nhị Lang là thèm. Kiên trì phải đợi Phó Đình Hàm trở về. Phó Đình Hàm vội vã đuổi tới. Triệu Nhị Lang liền tưởng tượng khi còn nhỏ như vậy nhảy đến trên người hắn đi hoan hô. Nhưng hắn hiện tại so Phó Đình Hàm còn khoan, vai rộng vượn eo, tay dài chân dài, đã không thể giống hài tử giống nhau làm nũng. Phó Đình Hàm cũng kinh ngạc nhìn hắn, vỗ bờ vai của hắn khen, hảo tiểu tử, mau cùng ta giống nhau cao. Triệu Nhị Lang cười ngây ngô, nắm nắm tay làm hắn xem cánh tay hắn thượng thịt, muốn tráng phải ăn thịt. Tỷ phu, ngươi nghe ta, mồm to ăn thịt, mồm to ăn cơm, không dùng được hai tháng, ngươi là có thể cùng ta giống nhau, ngươi tỷ phu cũng sẽ không. Triệu Hàm Chương nói, hắn nếu là mồm to ăn thịt, mồm to ăn cơm, hai tháng sau có thể béo thành bạch diện màn thầu. Triệu Nhị Lang, như thế nào, ta vẫn luôn là như vậy ăn, một chút cũng không mập, chỉ tráng, đó là bởi vì ngươi vận động. Người tỷ phu hiện tại hận không thể lớn lên ở trên bàn sách, liền từ trong cung đến công bộ phân tư đều phải ngồi xe. Mỗi ngày đi bước số không vượt qua 1000, Triệu Nhị Lang kính nể không thôi. Tỷ phu ngươi thật là lợi hại a, ngươi là như thế nào ngồi được? Ta liền trước nay đều ngồi không được, Triệu Hàm Chương. Phó Đình Hàm nén cười nói, ngươi đã trở lại muốn hay không cùng ta đi công bộ phân tư? Chúng ta gần nhất làm cái hảo ngoạn đồ vật, Triệu Nhị Lang cũng không hỏi là thứ gì. Một ngụm đồng ý, ân, hôm nay quá muộn, làm không được bổ cày xong, tranh thủ ngày mai buổi chiều bổ thượng, hết chương.